Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, mua đồ. Tô Dương đem xe ngừng đến trong gara, Tô Tranh thuận tiện đem xe kho cửa lớn đóng lại. Tô Dương nhìn đến mấy cái huynh đệ tỉ muội, đều là Tô gia bên này thế hệ trẻ tuổi. Tô Dương đi qua hướng bọn họ chào hỏi. Sớm có đường ta đưa tới khói. Khói loại vật này Tô Dương ngẫu nhiên cũng có quất, cho nên tiếp khói quất lên. Tô Tranh kéo Lý Phượng Nghi cùng mấy cái người tỉ tỉ nói chuyện phiếm đi. Mấy cái tỉ tỉ muội muội tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng hiển nhiên so ra kém Phượng Nghi như vậy mỹ mạo và khí chất. Cho nên Lý Phượng Nghi xuất hiện vô cùng chói sáng. Đương nhiên rồi, mấy cái huynh đệ tỉ muội đều biết Tô Dương còn có nó bạn gái. Lần trước mang về hai cái thì cùng lần này không giống nhau. Tô Dương cùng mấy cái ca ca đệ đệ cùng tiến tới. Lớn nhất đại ca ca đều đã gần 40 tuổi, người đã trung niên, nhân tình thế thái phương diện hiểu không ít, theo lời nói cử chỉ phương diện cũng có thể thấy được tới. Có cái chất nhi đặc biệt lớn mạnh, 17 năm tuổi thì vượt qua 180 cân. Thịt mỡ thực cũng không nhiều, chỉ là bởi vì thân thể so sánh rắn chắc, cho nên so sánh nặng. Đương nhiên rồi, nhìn qua vẫn còn có chút béo. Cái này chất nhi tính cách cũng đặc biệt ngay thẳng, không thích đứa bé kia chơi chuyên môn tiến đến mấy cái thúc thúc chung quanh nói chuyện trời đất. Thậm chí còn hướng Tô Dương đòi hỏi chìa khóa nghĩ thoáng siêu xe. Bất quá bị lão ba đuổi đi, cha hắn cũng là Tô Dương lớn tuổi nhất ca ca, gọi là Tô Huy. Tô Dương bởi vì không phải Tô gia thân sinh, cho nên cùng trong nhà huynh đệ tỉ muội không có tình cảm gì. Tô Tranh ngược lại là cảm thấy rất thân, dù sao máu mủ tình thâm. Ca, đừng quên tiền trà nước, ngày mai uống vui trà muốn ôm hồng bao. Tô Tranh ở phía xa hét lớn nói ra. Tô Dương nói, để ngươi Phượng Nghi tỷ đi chuẩn bị, ta một phân tiền không có. Tô Tranh hừ nói, chu lột ra. Tô Dương cười cười, hỏi, mẹ ở chỗ nào? Tô Tranh cười nói, để Huy ca dẫn ngươi đi thôi. Mẹ nàng tại đánh mạt chược đâu? Lão nhân ra bài nghiện hiện tại là không được a. Tô Dương cười nói, ta đi xem một chút. Nói hắn liền nhìn về phía Tô Huy, nói, Huy ca, mẹ ta ở đâu cái phòng a? Tô Huy nói, tại nhà ta đâu, ta dẫn ngươi đi. Tô Dương gật đầu, Trương Quế Phương đang bồi mấy cái bá bá tẩu tử đánh mạt chược đây. Tô Dương đi vào, đại tẩu mắt sắc thoáng cái liền thấy, nàng vừa cười vừa nói, ôi ôi, chúng ta Tô đại lão bản trở về rồi. Tô Dương cười nói, đại tẩu vui vẻ như vậy, nhất định là thắng tiền đi. Đại tẩu nói, tiền đều bị mẹ ngươi một người toàn bộ thắng đi. Thật giả? Tô Dương đi ra, Trương Quế Phương sau lưng ôm lấy Trương Quế Phương cổ hơi hơi đặt ở nàng trên lưng. Vừa cười vừa nói, mẹ ta đánh bài có lợi hại như vậy. Trương Quế Phương cười nói, ta là tân thủ đồng dạng cũng không dễ dàng thua tiền. Tô Dương cười nói, là tẩu tử bá bá các nàng cố ý để cho ngươi đi. Trương Quế Phương cười nói, vậy ta mặc kệ, các nàng muốn thua tiền vậy liền cứ việc để đi. Đại bá mẫu cười hỏi, A Dương không mang bạn gái trở về sao? Tô Dương cười nói, mang một cái. Linh răng khéo mồm khéo miệng đại tẩu cười nói, làm sao không nhiều mang mấy cái trở về a? Tô Dương cười nói, vậy không tốt lắm ý tứ a. Đại tẩu cười khanh khách nói, nhìn ngươi cái kia đắc ý bộ dáng, bạn gái đoán chừng một cái bàn tay đều đếm không hết. Trương Quế Phương cười hỏi, Úc San các nàng làm sao không có tới? Tô Dương cười nói, các nàng về nhà đi, bất quá mấy ngày nay cần phải cũng nhanh hồi. Mẹ, ta nhìn ngài cái này chơi vui đến quên cả trời đất, là không muốn hồi Trường Hà đi đúng không? Trương Quế Phương nói, các loại tình tình đi ta thì hồi trường hà. Ta nói cho ngươi a, vẫn là đợi tại quê nhà có ý tứ. Ngươi nhìn nhiều người như vậy, tùy tiện một tiếp cận cũng là một bàn. Cho dù không đánh mặt trược, tâm sự cũng náo nhiệt a. Trong thành tuy nhiên nhìn lấy ngăn nắp, nhưng một người đợi ở nơi đó thật không có ý gì. Tìm người nói chuyện đều không có. Tô Dương cười nói, nhà chơi vui cái kia vẫn ở lại thôi. Tình tình như vậy đại nhân, trong nhà lại có bảo mẫu, còn cần ngươi chiếu cố hay sao? Trương Quế Phương nói, vậy không được, ta phải một mực nhìn lấy. Không phải vậy tình tình cùng các ngươi học cái xấu làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, được được được, mẹ ngươi nói tính toán. Trương Quế Phương cười cười, bất chợt tới nhưng nói ra, đúng a Dương, trong nhà giống như không có gì ăn, ngươi chờ chút đi mua một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt, miễn cho buổi tối không có ăn. Tô Dương cười nói, được được được, ta hiện tại thì đi mua, mẹ ngươi tiếp tục chơi. Tô Dương rời phòng, cùng mấy người bá bá lên tiếng chào hỏi về sau thì đi mua hoa quả cùng ăn người. Đương nhiên, mấy cái người ca ca toàn bộ hành trình đi cùng. Tô Dương đối chung quanh đây không phải rất quen, nhất định phải có người mang theo mới được. Tốt nhiều tiểu oa nhi cũng đi cùng. Tô Tranh một hàng cũng cùng theo một lúc đến tham gia náo nhiệt. Đến trong siêu thị, Tô Tranh thét, mọi người chuyển siêu thị a, có thể chuyển bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Có người trả tiền, Tô Dương cười nói. Ta nói tiểu tranh tử, ngươi đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Tô Tranh hì hì nói, ta đây là đẩy mạnh quốc gia GDP tăng trưởng. Cao hứng nhất không ai qua được những cái kia thằng nhóc con, như ông vỡ tổ địa vọt tới trong siêu thị, sau đó liền bắt đầu giật đồ. Cái kia thổ phỉ giống như hành động để siêu thị chủ nhân đều là một trận líu lưỡi. Trong tiệm không có gì hoa quả, trên cơ bản đều là táo quả lê loại hình đại chúng hoa quả. Tô Dương nhìn liền không có cái gì khẩu vị, cái này mua về có người ăn sao? Tô Dương hỏi, Tô Tranh nói, đoàn chứng là không có người ăn. A đúng, mẹ hẳn là sẽ ăn, tiểu hài tử hẳn là sẽ ăn, đến khách nhân hẳn là sẽ ăn. Đón đến, Tô Tranh cười nói. Lão ca, gọi người làm mấy cái dương quả vải tới thôi. Quảng Đông bên kia quả vải lúc này cần phải còn có mới mẻ. Thuận tiện còn có thể làm điểm hỏa long quả cùng chuối tiêu. Đúng, dưa vàng cùng dưa hấu cũng có thể làm điểm. Tô Dương nói, dưa vàng cùng dưa hấu tựa như là Tân Cương bên kia à. Tô Tranh cười nói, dù sao có thể làm bao nhiêu tính toán bao nhiêu á. Tô Dương thở dài nói, ta gọi người không vận tới đi. Tô Dương cho Vương Hải gọi điện thoại, để hắn gọi người theo Quảng Đông Tân Cương khu vực gửi vận chuyển chút hoa quả tới. Quá trình cái gì Tô Dương cũng không muốn biết, hắn chỉ cần kết quả. Buổi tối, người Tô gia thật ăn vào mới mẻ hoa quả, quả vải chất thịt ngon, dưa vàng nước dưa hấu nhiều vị điềm. Mọi người chỉ biết là hoa quả là Tô Dương mua đến, nhưng lại không biết những thứ này hoa quả đều là theo ở ngoài ngàn dặm địa phương trực tiếp không vận tới, chỉ là phí chuyên chở thì vượt xa hoa quả bản thân giá cả. Muộn chút thời gian, Tô Dương Tô Tranh bọn người còn mời lấy cùng một chỗ tiến trò chơi. Tô Dương không có cùng Tô Tranh các nàng tổ đội đi làm nhiệm vụ vào phó bản, mà là tiếp tục dẫn theo chính mình sủng vật tiểu phân đội tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong lắc lư. Bồi tiếp con thỏ thiên thiên cửu vĩ ba cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân liếc mắt đưa tình giết. Quái lên cấp, tâm tình vẫn luôn vô cùng vui vẻ. Trò chơi có thể cho người ta mang đến niềm vui thú. Dù sao Tô Dương vẫn luôn thì cho là như vậy. Tô Dương ôm thiên thiên ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Con ngựa chậm chạp tiến lên. Mỹ nhân mùi thơm nức mũi. Yếu đuối không xương thân thể trong ngực. Còn thật là khiến người ta có chút lưu luyến quên thục. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.